Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, giao tiếp. Trương Hoành lên xe ngựa, ngồi tại Quách gia đối diện, Khích Kiệm thấy thế, thức thời cáo lui, còn thuận tay mang lên cửa xe. Người kia là ai? Toánh Xuyên Dương thành Khích Kiệm, một cái người tu đạo. Cũng không biết làm sao lại cùng tướng quân. Trong tay hắn có cái dược phương, đối ngoại thương tổn hiệu quả không tệ. Trương Hoành khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Tướng quân có thể bao dung cũng xúc, chỉ cần có tài là dùng, tương lai nhất định có thể thành đại sự. Quách gia quay đầu, ánh mắt thông qua cửa sổ xe nhìn về phía nơi xa đứng sóng vai Tôn gia phụ tử. Tướng quân lồng ngực không chỉ có tại tại có thể dùng người, càng ở chỗ có thể người yêu. Hắn tuy nhiên sách thiếu, lại lòng có đại nhân. Bởi vậy có thể thấy được, trong lồng ngực phải chăng có nhân nghĩa cùng sách không có quan hệ gì. Đây là cùng trời gọi tới. Phụng hiếu, hăng quá hóa dở, duy phía trên trí cùng phía dưới ngu không rời. Tuyệt đại đa số người vẫn là người bình thường. Giáo hóa vẫn là cần. Quách gia hàm hồ nên một tiếng, không nói gì nữa. Trương Hoành cũng không nói gì nữa, cũng đưa ánh mắt về phía nơi xa. Tôn gia phụ tử nói vài lời, liền sóng vai đi xuống sườn đất. Trương Hoành có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn xem Quách gia, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức và hỏi thăm. Quách gia cười nói, tiên sinh, ngươi không nên nhìn ta. Cái này cùng ta không có quan hệ gì. Ta hiện tại giống như ngươi nghi hoặc. Hắn đón đến, còn nói thêm, có điều, đây cũng trước đây sinh trong dự liệu a. Trương Hoành cười lắc đầu, quay người xuống xe. Hắn đứng tại cửa xe, giang hai cánh tay, hoạt động hai lần, lại nhẹ nhàng địa than một hơi, thẳng tắp cái eo, tuy nhiên không hề nói gì. Nhưng Quách gia lại có thể cảm giác được hắn mấy ngày nay qua rất khẩn trương. Cho tới giờ khắc này mới chính thức trầm tĩnh lại. Chính hắn làm sao không là như thế. Sự kiện này nếu như xử lý không tốt, Tôn gia rất có thể thụ trọng thương. Bọn họ tâm huyết cũng đem phó mặc. Tôn Kiên, Tôn Sách khởi công, hướng đại doanh đi đến. Bàng Thống đi theo một bên. Tôn Sách đối với hắn giao phó vài câu. Bàng Thống liên tục gật đầu, đi vào trước xe, cười hì hì nói, hai vị tiên sinh, tướng quân nói, sự tình đã cơ bản giải quyết, sơ bộ quyết định từ Trinh Đông tướng quân hồi Dự Châu. Tướng quân tạm thời lưu tại Lạc Dương, đợi chút nữa thu xếp tốt, sẽ cùng hai vị tiên sinh thương lượng. Trương Hoành cùng Quách gia không hẹn mà cùng gật gật, đâu, rất tốt. Đem Tôn Kiên khuyên cách Lạc Dương, cái này đã thành công hơn phân nửa. Tôn Sách tạm thời lưu tại Lạc Dương, quan trọng ở chỗ tạm thời hai chữ. Một có cơ hội, hắn cũng sẽ thoát thân mà đi. Vạn nhất đi không nổi, lấy Tôn Sách nhạy bén, hắn cũng sẽ tận lực rời xa nguy hiểm. Sao Tôn Kiên lưu tại Lạc Dương ổn thỏa nhiều. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hiểu ý mà cười. Bọn họ đều khuyên qua Tôn Kiên, nhưng người nào cũng không thể thuyết phục. Không phải bọn họ khẩu tài không bằng Tôn Sách, hoặc là kiến thức không bằng Tôn Sách, mà là có chút lời nói bọn họ không tiện nói, chỉ có Tôn Sách chính mình có thể nói. Bây giờ phiền phức đã dài, Tôn Sách không chỉ có không để cho bọn họ thất vọng, mà lại so với bọn hắn mong muốn còn muốn thuận lợi. Bọn họ tự nhiên cao hứng. Tôn Sách theo Tôn Kiên tiến đại doanh, Ngô Cảnh, Trình Phổ các tướng lãnh đã đang chờ. Gặp Tôn Kiên trở về, ào ào tiến lên bái kiến, sau đó lại bái kiến Tôn Sách. Tôn Sách không dám khinh thường, những người này là Tôn Kiên bộ hạ cũ, không phải hắn bộ hạ cũ, cùng hắn không tồn tại quân thần chi nghĩa, giống Ngô Cảnh còn là hắn cứu cứu. Hắn lấy con cháu lễ tướng gặp, từng cái ân cần thăm hỏi, Trình Phổ bọn người phi thường hài lòng, khen không dứt miệng, bầu không khí hòa hợp. Thừa cơ hội này, Tôn Kiên tuyên bố hắn thương lượng với Tôn Sách quyết định. Hắn đem trở về Dự Châu, từ Tôn Sách thay thế hắn theo Chu Tuấn, Cần Vương. Cân nhắc đến Dự Châu phía Bắc phòng tuyến đã xây xong, Bình Dư còn có Hoàng Trung 4.000 nhân mã. Hắn quyết định đem đại bộ phận nhân mã đều lưu cho Tôn Sách chỉ huy. Chính mình chỉ đem thân vệ doanh hồi Dự Châu. Tôn Kiên hướng Trình Phổ bọn người từng cái thăm hỏi, lại lệnh Tôn Sách hướng bọn họ ngân hàng lễ, chư quân. Ta liền đem Khuyển Tử giao phó cho chư vị. Khuyển Tử tuổi nhỏ, mọi việc có không thỏa đáng chỗ, còn mời chư quân nhiều hơn trông nom. Trình Phổ bọn người mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là sảng khoái biểu thị chống đỡ. Tôn Sách là trưởng tử, là Tôn Kiên việc nhân đức không nhường ai người thừa kế. Bọn họ sớm muộn sẽ trở thành Tôn Sách bộ hạ, chỉ là một ngày này tới qua sớm chút mà thôi. Bọn họ cũng rõ ràng, luận hành quân tác chiến, Tôn Sách không kém gì Tôn Kiên. Luận chính trị quyền mưu, hắn càng mạnh hơn Tôn Kiên được nhiều. Đi theo hắn, cơ hội lập công càng nhiều. Tôn Kiên thiết yến, vì Tôn Sách đón tiếp. Trong bữa tiệc mệnh Tôn Sách hướng chư tướng từng cái mời rượu. Chính thức hoàn thành giao tiếp, chủ và khách đều vui vẻ. Nói thoải mái, rất tự nhiên liền nói đến Cần Vương sự tình. Đang ngồi người đều rõ ràng Cần Vương sự kiện này không quá đáng tin. Nhưng tránh thức ý thức được bên trong hung hiểm người lại không nhiều. Tôn Sách liền mời Trương Hoành vì chúng tướng bình luận. Trương Hoành tại Lạc Dương thời gian không lâu, nhưng hắn là Tôn Sách trưởng sử. Bình thường tiếp xúc người cũng là Tôn Kiên, Bàng Thống, cùng người khác tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều. Tình huống bây giờ khác biệt. Trình Phổ bọn người sẽ thành Tôn Sách bộ hạ, về sau hội sớm chiều ở chung, cùng một chỗ cộng sự, phơi bày một ít tài hoa, để chư vị mở mang kiến thức một chút hắn năng lực vô cùng có cần phải. Trương Hoành khiêm tốn vài câu, liền đem sự kiện này lợi và hại giải thích cặn kẽ một phen. Đầu tiên, Cần Vương căn bản không cần thiết, lần, Cần Vương độ khó khăn cực cao. Một điểm cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút, chuyện này đối với Tôn gia vô cùng bất lợi, có hãm Tôn Kiên vào chỗ chết, hãm Tôn Sách tại bất hiếu dụng tâm hiểm ác. Trình Phổ bọn người biết Cần Vương không dễ dàng, nhưng bọn hắn càng nhiều là theo binh lực, lương thảo góc độ đi cân nhắc, nghe xong Trương Hoành phân tích, thế mới biết trong này còn có những thứ này âm hiểm suy tính. Nếu như Tôn Kiên thật đi Cần Vương, cũng không phải khó có thể thành công đơn giản như vậy, mà chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, suýt nữa tức điên phổi. Tôn Kiên xuất từ binh nghiệp, cùng trí thức người quan hệ một mực không tốt, lúc trước thảo đồng thời điểm thì lọt vào Viên Thiệu đánh lén. Trình Phổ bọn người xuất thân cũng không tiện, không nhận giới trí thức chào đón. Giờ phút này gặp lấy Vương Doãn cầm đầu triều đình đại thần dùng âm hiểm như thế kế sách hãm hại Tôn gia phụ tử, há có thể không giận. Trình Phổ đứng dậy rời chỗ, hướng Trương Hoành thi lễ, đa tạ tiên sinh. Nếu không phải tiên sinh chỉ điểm, chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Chính là, những người này sách đều đến chó trong bụng đi, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Làm việc lại không bằng heo chó. Hàn Dương nhảy dựng lên, chửi lên, ngay sau đó lại ý thức được Trương Hoành cũng là thư nhân. Vội vàng nói, tiên sinh, ta nói cũng không phải ngươi. Ngươi là quân tử nho, những người kia là tiểu nhân nho. Tuyệt không là một chuyện. Mọi người buồn cười, cất tiếng cười to. Tôn Bí cười mắng, Hàn Nghĩa Công, ngươi học vấn không tệ a, thế mà còn biết quân tử nho, tiểu nhân nho, đến, lại thổi vài câu nghe một chút. Chúng ta không biết, Trương tiên sinh, Quách tiên sinh hiểu a. Đừng đừng đừng, Hàn Dương liên tục chối từ. Tôn Bá Dương, ngươi đây không phải hại ta à? Đừng nói hai cái vị này tiên sinh, cũng là tiểu sĩ nguyên trước mặt, ta cũng không dám làm càn a. Trong bụng ta điểm này trí thức cũng liền nhận biết mình tên. Nào dám tại trước mặt bọn hắn làm càn. Hắn lại chuyển hướng Tôn Sách, tướng quân. Về sau cái này tính toán nhân sự giao cho mấy vị tiên sinh này. Xông pha chiến đấu sự tình giao cho chúng ta những thứ này võ phu. Ai dám hại chúng ta? Hỏi trước một chút lão tử đao có đáp ứng hay không? Hắc hắc, ta nói, chúng ta cái gì thời điểm có thể dùng tới Nam Dương mới đao a? Tôn Bí vỗ bàn trà, nhảy lên một cái, nhìn, ta liền biết Hàn Nghĩa Công không có ý tốt. Đây là không lợi không dậy sớm a. Nói nhiều như vậy, đều là vì có thể sớm ngày dùng tới Nam Dương mới đao. Mọi người lần nữa cười to. Hàn Dương cũng không để ý. Phản thần tướng phúng, Tôn Bá Dương, ngươi dám nói ngươi không muốn. Lại đối Trình Phổ, Hoàng cái đám người nói, các ngươi ai không muốn, đứng ra để ta xem một chút. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, phát ra ngầm hiểu mỉm cười. Tôn Sách nghe huyền âm mà biết rõ nhã ý, biết mình sơ sẩy, những thứ này Tôn Kiên bộ hạ cũ có ý kiến. Mượn cơ hội này nói ra, hắn liền vội vàng đứng lên, dám dạy chư quân biết được. Sự kiện này sớm có sắp xếp, chẳng mấy chốc sẽ có mới đao đưa đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?